Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Phong Hào Tu La. Đến rồi, Lưu Ly Thánh Chủ bọn người trong lòng cũng là bỗng nhiên run lên. Rốt cuộc là người nào được phong Phong Hào Vương giả, rất nhanh liền có thể biết được. U Giao Thánh Chủ cùng Hàn Băng Thánh Chủ hai người chặt chẽ nắm chặt quả đấm. Trong lòng bọn họ có cái trực giác, lần này thành tựu Phong Hào Vương giả người, không phải xuất từ Lưu Ly Thánh Địa, chính là đến từ Chân Vũ Thánh Địa. Nhớ tới cái này hai đại thánh địa, liên tiếp xuất hiện sinh tử cảnh vương giả, U Giao cùng Hàn Băng hai người, trong lòng liền tràn ngập vẻ khổ sở. Nghe Thường Nhi yên lặng đi đến U Giao Thánh Chủ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này trong nội tâm nàng vô hình tuôn ra một cỗ mãnh liệt dự cảm. Cái này dự cảm nói cho nàng, lần này thành tựu Phong Hào Vương giả người, rất có thể chính là Diệp Hiên. Diệp Hiên rõ ràng đã chết vào Lưu Ly tay, ta vì sao còn sẽ có loại ý nghĩ này? Nghe Thường Nhi lắc đầu, nở nụ cười khổ. Chờ ở tế đàn bên ngoài Chân Vũ Thánh Địa, các đệ tử nhao nhao nín thở, thần sắc chuyên chú ngước nhìn bầu trời. Bên trên bầu trời, vương giả bảng từ từ mở ra, một nhóm văn tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại tranh thế gian, tất có thiên kiêu hàng lâm, kia lấy tuổi mới 20, đi giết chóc, chấn động quần anh, tứ tung ép đương đại. Chữ viết thoáng hiện về sau, đi ra Chân Vũ Thánh Địa đám người, còn lại chú ý vương giả bảng vũ tu nhóm có chút ít khiếp sợ không thôi. Vậy mà mới chỉ có tuổi mới 20, người nào ngưu bức như vậy, liền thánh địa thánh tử đều bị đè xuống. Có lẽ chính là tứ đại thánh địa thánh tử cũng làm không tốt. Dù sao thánh tử thiên tư so với còn lại thiên tài cao hơn không ít. Chỉ bất quá nhưng lại không biết là nhà ai thánh tử. Không đúng, Chân Vũ Thánh Địa Thanh Liên thánh tử không phải đã chết nha. Lưu Ly Thánh Địa thánh tử càng là đã sớm mất mạng. Còn dư lại cái kia hai nhà thánh tử, căn bản chính là lẳng lặng vô danh, vừa nhìn liền không khả năng là bọn hắn. Ta cảm thấy rất có thể là có cái nào khiêm tốn thiên chi kiêu tử. Dù sao Thương Lan đại lục lớn như vậy, tổng hội xuất hiện bị Di Lỗ Hồng thiên tài, không rõ chân tướng vũ tu nhóm nghị luận ầm ĩ. U Giao Thánh Chủ khi nhìn đến trên bầu trời văn tự về sau, quay đầu nhìn bên người Nghê Thường Nhi một chút, ngầm thở dài. Nghê Thường Nhi thiên tư không thấp, nàng luôn luôn đều vô cùng nhìn kỹ. Bất quá so với trước mắt cái này tuổi mới 20 Phong Hào Vương giả đến, vậy coi như là thiên xoa địa viễn. Lưu Ly Thánh Chủ khi nhìn đến về sau, nhưng là đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng một cái ý niệm trong đầu làm sao cũng ức chế không nổi. Phong tước hiệu này vương giả có phải hay không là Diệp Hiên? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lưu Ly Thánh Chủ rất nhanh liền cường chế phủ quyết đi. Diệp Hiên lại thế nào yêu nghiệt, cũng không khả năng vừa mới đột phá ích cung cảnh, liền lại đột phá đến sinh tử cảnh. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Mọi người ở đây hoặc nghi hoặc, hoặc phấn chấn, hoặc suy đoán thời điểm. Không trung văn tự tiếp tục hiện ra. Kinh tiêu năm 380 tháng 5, kia Trảm Lưu Ly Thích Tâm, lấy được Thanh Liên Phong Hào. Tháng 5 bên trong, giết Cổ La Vương. Tháng 10, Trảm Bà Sa Vương Thích Văn, Thiên Diệp Vương Thích Liệt. Theo hắn cuộc đời sự tích, đặc biệt ban cho nhất phẩm Phong Hào Tu La, Tu La Vương Diệp Hiên. Giữa không trung Lưu Ly Thánh Chủ khi nhìn đến kinh tiêu hai chữ về sau, chợt cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh, trong lúc hoảng hốt kém chút từ không trung té xuống. Kinh tiêu là Bạch Vũ thống trị Chân Vũ Thánh Địa lúc niên hiệu. Bởi vậy Lưu Ly Thánh Chủ vừa nhìn liền biết, phong tước hiệu này vương giả xuất từ Chân Vũ Thánh Địa. Kết hợp với trước mặt tuổi mới 20, để cho hắn không cần nhìn đằng sau, liền biết phong tước hiệu này vương giả là ai. Diệp Hiên, Lưu Ly Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, trong miệng chật vật tung ra hai chữ tới. Nhưng tuy là như thế, trong lòng của hắn nhưng là không có từ trước đến nay tuôn ra một cỗ sâu đậm hoảng sợ. Cái này Diệp Hiên quật khởi tốc độ quá nhanh, theo thánh tử cuộc chiến lên, đến bây giờ cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi hơn nửa năm mà thôi. Nhưng mà Diệp Hiên cũng đã kể từ lúc đó nguyên đan sơ kỳ, ranh giới lên đường phi tốc tăng lên, bây giờ vậy mà đã thành phong hào vương giả, hơn nữa còn là nhất phẩm vương giả. Cái này khiến Lưu Ly Thánh Chủ trong lòng lại là kinh hoàng, lại là phẫn hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.